muốn em yêu anh thêm lần nữa. Chương 22, góc truyện audio.com. Editor, Vũ, Beta, Khả Tịch Nguyệt, Tống Đàn Vũ đưa ánh mắt chuyển đến người đang nhảy tới. Bộ quần áo thể thao màu trắng cùng màu với giày chạy đua. Vẻ mặt vẫn cứ như người khác nợ tiền hắn ba đời chưa trả. Đứng ở đó nhìn cao hơn rất nhiều so với người khác. Gió thổi qua mái tóc hắn, màu trắng chiếm hết tầm mắt Tống Đàn Vũ. Cậu cảm giác nhất định là vì Diệp mặc quá giống với bé trai trước kia. Vì thế cậu mới yêu thích người này như vậy. Cậu dùng sức lắc lắc đầu, nhìn lại Diệp Mặc, bắt gặp ánh mắt Diệp Mặc nhìn cậu rồi nở nụ cười. Loại kia nụ cười phảng phất như đang cười nhạo độ cao này quá đơn giản. Nhưng chỉ có Tống Đàn Vũ biết, thực ra là hắn đang cười với mình. Cậu đột nhiên không hiểu ra sao bỗng dưng đỏ mặt. Diệp Mặc bắt đầu xuất phát chạy, bóng người màu trắng nhanh như gió, nhẹ nhàng nhảy một cái, tạo thành đường vòng cung hoàn mỹ. Đám nữ sinh rít gào, bởi vì cú nhảy kia thực sự rất hoàn mỹ. Hơn nữa cái cốt yếu chính là, vì dùng lưng thẳng người ra phía sau làm cơ bụng Diệp Mặc hoàn toàn bại lộ ở trong mắt tất cả mọi người. Đúng là soái đến khiến bao người ước ao ghen tị, cộng thêm vóc dáng tốt như vậy. Lại có tính cách lạnh lùng, ác liệt như thế nhất định sẽ được người yêu thích. Diệp Mặc đứng dậy, đi qua bên người Tống Đàn Vũ, nhẹ nhàng vỗ vai cậu một cái, ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói. Lần sau lúc ra cửa không được mang thuốc lá, bằng không tôi sẽ khiến anh khóc lóc cầu tôi buông tha anh. Tống Đàn Vũ hoàn toàn chưa kịp phản ứng chuyện vừa mới xảy ra. Lúc cậu phản ứng lại, Diệp Mặc đã bắt đầu chuẩn bị kỹ càng cho vòng thứ hai. Hiện tại Tống Đàn Vũ rất mờ mịt, cậu nghĩ mình cần rửa mặt tỉnh táo một chút, cho nên liền đi tới toilet. Cậu đứng ở trước bồn rửa tay, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Cậu biết mình đã bị hai từ Diệp Mặc làm cho tâm trí sao động mất rồi. Trong ký ức, Diệp Mặc là đứa trẻ một ngây thơ, rộng rãi. Có chuyện gì thì đều hiện hết lên mặt, mà tên nhóc hiện tại cậu gặp phải chính là một tên kiêu ngạo. Tự cao tự đại, một tiểu ác ma có phong cách làm việc quái lạ, hơn nữa 99% tình huống, đều chỉ trưng đúng một vẻ mặt người khác nợ tiền của hắn. Đến cùng là làm sao cậu mới có thể đối với người này mà có cảm giác vui vẻ như vậy đây? Nhất định chỉ là do là cái tên này, nhất định là như vậy. Cậu một lần lại một lần tự nói với chính mình, sau đó tính toán trở lại, không định đi nhìn Diệp Mặc thi đấu nữa. Lại đột nhiên nghe thấy một nam sinh nói với một nam sinh khác. Vừa nãy tên hot boy kia bị ngã đến chổng vó đó. Mình có thấy, cao như vậy lại duỗi thẳng lưng. Sau đó vì cái đệm dởm, đầu trực tiếp liền choáng váng như vậy. Tống Đàn Vũ không biết tại sao mình giống như người bị điên. Vội vã chạy đến nơi nhảy cao, chỗ đó có rất nhiều người vây quanh, cậu tách đoàn người ra, liếc mắt liền thấy Diệp Mặc nằm trong ngực một giáo viên. Anh hai, làm sao bây giờ? Tống Hy Đông ở một bên giúp Diệp Mặc cầm máu, một bên nói, để anh. Tống Đàn Vũ trực tiếp ôm Diệp Mặc lên nói, trước tiên đi tới phòng y tế cầm máu, mọi người chờ nhân viên cứu thương đến đi. Tống Hy Đông gật gật đầu. Giáo viên lập tức gọi điện thoại, Tống Đàn Vũ ôm Diệp Mặc đi tới phòng y tế. Diệp Mặc mơ mơ màng màng nhìn người ôm mình, sau đó nói, hóa ra là anh nhà, kiên nhẫn một chút, chúng ta sắp tới phòng y tế rồi, tôi sẽ cầm máu cho cậu. Tống Đàn Vũ có chút nóng nảy nói, cậu thậm chí cũng có chút muốn khóc, anh đang khóc, Diệp Mặc uể oải nói, sau đó giơ tay lên lau giúp nước mắt của Tống Đàn Vũ. Đừng có lộn xộn, Tống Đàn Vũ vừa chạy vừa nói với hắn. Cậu nên giữ sức cho mình một chút. Diệp Mặc nở nụ cười. Đã lâu rồi hắn không có gây cho người khác phiền phức như vậy. Lúc gặp được người này, cuộc sống của hắn tựa hồ trở nên thú vị. Không còn là màu trắng nhạt nhẽo nữa mà là tràn ngập một sắc đỏ tươi sáng. Tuy rằng màu đỏ đối với hắn bây giờ cũng không phải là màu tốt lành gì. Nhưng không đáng kể, chỉ ít cuộc sống của hắn giờ có nhiều hơn một sắc màu là đủ rồi. Cách chương.